Chương 1004, A Trạch là nàng. Phương Vũ Lạc sửng sốt mấy giây, sau đó kịp phản ứng, nàng hết sức không lời nói, nhuế nhuế là ta cùng ngươi sanh, nói là chúng ta nhuế nhuế, có tật xấu không có ma bệnh không có ma bệnh. Lâm Tử Khang cười ngây ngô một hồi, dương mắt nhìn một chút Phương Vũ Lạc, muốn nói còn nghỉ hình dáng. Phương Vũ Lạc, thật ra thì nàng biết Lâm Tử Khang tâm tư. Chỉ bất quá Phương Vũ Lạc trực tiếp xoay người, đi lên lầu, nói, ta mệt nhọc. Một khắc trước còn cảm giác hôm nay chính mình cùng Vũ Lạc quan hệ sẽ tiến hơn một bước, Lâm Tử Khang, trong nháy mắt sụp đổ mặt. Được rồi, hắn còn đến tiếp tục cố gắng A bên này, Lâm Nhuế cùng Vân Trạch giữa kiểu diễm bầu không khí, bị này thông điện thoại ngội xuống rồi không ít. Vân Trạch nhường Lâm Nhuế ở phòng ngủ chính, tự đi cách vách phòng khách. Dĩ nhiên đang tại trước khi ngủ, lại vẫn như cũ không thôi tới rồi một cái ngủ ngon hôn. Lúc này mới tách rời. Một đêm tốt ngủ. Bởi vì quan tuyên đính hôn chuyện, Vân Trạch sáng sớm liền bị Vân Láo gia tử gọi về nhà cũ rồi. Lâm Nhuế chính là đi Vân Ngu. Mấy ngày nay Lâm Nhuế còn có một chút công việc thông báo. Lâm Nhuế đến Vân Ngu thời điểm, Âu Dương Thiến vừa vặn cũng xuống lầu dưới. Hai cái người cùng nhau hướng trên lầu đi, dọc theo đường đi, tất cả mọi người đều cùng Lâm Nhuế chào hỏi. Chờ thật vất vả sau khi vào thang máy, trong thang máy chỉ có các nàng hai cái, Âu Dương Thiến cảm khái nói, đây chính là bà chủ mị lực A Thiến tỷ, ngươi chớ nói bậy bạn. Ai, đều đính hôn, khẳng định không phải nói bậy bạn. Âu Dương Thiến dùng cánh tay đụng một cái Lâm Nhuế, nhỏ giọng hỏi, Nhuế Nhuế, hai ngươi tối ngày hôm qua có không có bên trong cái Lâm Nhuế mi giác co rút, Thiến tỷ, phía trên kia có máy thu hình. Ai, không việc gì, bọn họ chính là nghe, khẳng định cũng không dám nói ông chủ bắt quái. Lâm Nhuế dở khóc dở cười lắc đầu một cái. Trên thực tế, nàng tiến vào Vân Ngu cao ốc sau, những người đó cùng nàng chào hỏi, xoay người thì sẽ cùng bên người người bắt đầu bắt quái. Nhỏ giọng, ám đâm đâm. Có đôi Lâm Nhuế hâm mộ, có đôi Lâm Nhuế ghen tị. Còn có thật nhiều cho là Lâm Nhuế căn bản không xứng với Vân Thiếu. Thân thức mạnh mẽ, cho nên Lâm Lâm các loại lặng lẽ nói đều bị Lâm Nhuế nghe được trong lỗ tai. Nhưng mà vậy thì thế nào, Lâm Nhuế một sẽ không xẻ ra khí, hai sẽ không đi trong lòng đi. Bởi vì những người đó như thế nào đi nữa ghen tị đều không có dùng. A Trạch là nàng. Bên này tới rồi La Hoa Thành phòng làm việc, La Hoa Thành đang gọi điện thoại, hắn lại nói mấy câu sau, mới cúp điện thoại. Hắn nhìn Lâm Nhuế, chế nhạo nói, tiểu Nhuế à, ngươi có phải hay không cũng phải kêu ta một tiếng anh họ rồi anh họ. La Hoa Thành, hắn đột nhiên không có cảm giác thành tựu rồi. Nhìn tiểu cô nương khỏe mắt nụ cười, đột nhiên bất đắc dĩ sờ một chút lỗ mũi. Hắn làm sao quên mất. Nhà hắn phúc hắc biểu đệ coi trọng tiểu cô nương này, thật không đơn giản, nơi nào sẽ nhường chính mình thua thiệt. La Hoa Thành ho khan một tiếng, sau đó đôi Lâm Nhuế nói, nếu như là những thứ khác nghệ sĩ, không nói cho ta liền quan tuyên đính hôn tình yêu, ta khẳng định đem bọn họ cho mắng khóc, ta cũng là ngày hôm qua mới vừa biết. Lâm Nhuế rất không để tâm giải thích, hơn nữa lúc ấy ta lại không tốt không đáp ứng. Bất quá nàng lời này cũng không có ma bệnh. Lâm Nhuế ngày hôm qua cũng không biết Vân Trạch sẽ cầu hôn. La Hoa Thành trà sát mặt. Đúng vậy, nếu như lúc ấy tiểu Nhuế không đáp ứng, hôm nay phỏng đoán hắn cũng sẽ bị biểu đệ cho giận cá chém thất rồi đi. Ai, nói xong rồi kim bài quản lý đâu? Đột nhiên cảm giác chính mình chính là một lão mụ tử hai cái người tự do phóng khoáng nói phách lối quan tuyên rồi sao? Hắn còn phải khắp nơi cho giải quyết tốt, thật may bởi vì trước kia ứng đối. Đã nhường trên mạng đen tiểu Nhuế những người đó ít một chút rồi. Nếu không tối ngày hôm qua, khẳng định không giúp được. La biểu ca thở dài một cái, đối bên người xem náo nhiệt Âu Dương Thiến nói, Thiến Thiến A, chờ sau này ngươi làm quản lý thời điểm, cũng đừng mang đại gia.